mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, nhân phụ yêu thương. Thời Khinh Khinh trợn mắt há hốc mồm. Quý Mặc Ngôn nhìn nàng biểu cảm thú vị, lại chắc một ngụm, cho dù không có hôn thú, người cũng là thê tử của ta. Huống chi, chúng ta đứa nhỏ đều có, bây giờ còn là hai cái. Không chừng, còn có cái thứ ba, như có đăm chiêu nhìn về phía Thời Khinh Khinh bụng. Thời Khinh Khinh, ăn qua quần chúng vì Thời Khinh Khinh bi ai, bị bọn họ đội trưởng nói như vậy. Hữu Lý cũng nói không rõ thôi. Phong quản gia vì nhà mình thiếu ra điểm tán. Không sai giọt, chính là màu đỏ tím hoa. Khi tiểu thư chính là thiếu gia thê tử. Về sau có thể danh chính ngôn thuận kêu khi tiểu thư vì quý thái thái. Quý Mặc Ngôn sờ sờ Thời Khinh Khinh mặt, nói, người không thích này hôn thú không quan hệ. Trở lại đế đô, ta sẽ đi theo ZF tương quan ngành xin, trên thực tế. Hắn muốn kết hôn, cũng phải thắt hôn báo cáo tới. Chính là nay bị vây mặt thế, cũng là không chú ý nhiều như vậy. Thời Khinh Khinh hất ra tay hắn, cái gì đều không có. Ta tự thành nhân phụ khóc chít chít, JPG Quý Mặc Ngôn đem nhân ôm trong lòng. Làm sao có thể không có, đều sẽ có, tin tưởng ta, ân, trở lại đế đô, ở thân hữu chứng kiến hạ, được đến đại gia chúc phúc. Lại tổ chức hôn lễ, hội rất tốt. Thời Khinh Khinh ý thức được hắn nói ý tứ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ôm lấy hắn cổ nói, kia khi nào thì tổ chức hôn lễ, nghe ta, nàng muốn đem hôn lễ thời gian đặt ở hồi mùa xuân trương. Khi đó bị người đời sau xưng là mặt thế nguyên niên, có thật lớn kỷ niệm ý nghĩa, về sau qua kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm ăn đi, ngẫm lại đều cảm thấy bổng cực kỳ. Quý Mặc Ngôn thấy nàng không lại bài xích, lập tức gật đầu đồng ý. Hảo, nghe ngươi, vợ chồng lưỡng phát cẩu lương. Hai cái hài tử xem tỉnh tỉnh mê mê, ăn qua quần chúng còn lại là tỏ vẻ hầu đã chết. Thời Khinh Khinh buông ra Quý Mặc Ngôn, lôi kéo hai cái hài tử thù, nói với bọn họ cải danh tự sự tình. Hai cái tiểu hài nhi biết tên của bản thân sau thực vui vẻ. Hơn nữa bọn họ cùng người khác không giống với, bọn họ có hai cái tên đâu. Thời Chi Hành chạy đến Phong quản gia bên người. Phong gia gia, ta có hai cái tên Nga. Vườn tiểu béo thủ, khoe ra nói, đại danh kêu Quý Hành, nhũ danh kêu Thời Chi Hành Nga tương đương tiểu Nam Hải có lẽ là đối những người này xa lạ. Nhưng nhìn đến Thời Chi Hành làm như vậy, cũng vẫn là đi theo kêu Phong gia gia. Nói chính mình có hai cái tên sự tình, Phong quản gia gật đầu, khen bọn họ thật là lợi hại, vì thế hai cái tiểu thí hài nhi thủ nắm tay, cùng trong xe mỗi người đều khoe ra một lần, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn trở lại mẹ bên người, một người chiếm cứ một bên, hòa ở mẹ trên đùi, cho nhau xem, si ngốc cười. Thời Khinh Khinh vuốt hai người bọn họ tiểu đầu, đột nhiên cảm thấy, thời Chi Khoảnh tồn tại. Có lẽ không là cái gì chuyện xấu. Tối thiểu con trai của nàng Thời Chi Hành có cái bầu bạn nhi không phải sao? Nhìn xem vừa rồi kia hành động, kia mới là mấy tuổi đứa nhỏ nên có phản ứng. Quý Mặc Ngôn như có đăm chiêu. Thời Khinh Khinh lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói hai cái hài tử sự tình. Hắn nhưng là tán thành nàng quan điểm. Mấy giờ sau, bác đi trên đường. Thời Khinh Khinh đợi nhân gặp bị biến dị thực nhân hoa đuổi theo Diêm Hy cùng Liễu Y Y. Hiện tại thực nhân hoa thật sự thành tinh, có thể nơi nơi đuổi theo con mồi chạy. Nhìn này tư thế, quả thực đáng sợ, Diêm Hy cùng Liễu Y Y đã giết không ít biến dị thực nhân hoa. Nhưng vẫn là sát không sạch sẽ, chạy trốn cho dù ẩn thân, tái xuất hiện thời điểm. Thực nhân hoa vẫn là có thể nghe chúng nó dấu hiệu hương vị đuổi theo. Tóm lại, Diêm Hy cùng Liễu Y Y này một đường, khổ không nói nổi, liền đang lúc này, OCV by Love Dayo, hết chương.